Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 546, góc truyện audio.com, một cái sắp tiến vào đại thừa kỳ, một cái kim đan hậu kỳ cách xa như vậy nghĩ cũng không cần nghĩ ai là không có sức chống cự. Mập mờ tiếng nước đọng ở bên trong đại điện vang lên. Trầm Mộc Bạch bị hắn hôn đến thở hồng hộc, nếu không phải là người tu chân thể nội đan điền linh lực lúc này cũng sớm đã hôn mê bất tỉnh. Một đôi mắt bên trong tràn ngập sương mù, cô có chút mờ mịt nhìn chằm chằm gương mặt trước mắt này, không hiểu rõ việc này vì sao lại đột nhiên biến thành như vậy, cũng không hiểu nhiều năm trước Yến Dung u ám trầm mặc bây giờ lại biến thành một bộ dáng khác. Kỳ thật cô không biết là, liền xem như một người trời sinh tính tình rộng rãi, ở ma giới chỗ đó nhận hết 100 năm ma luyện cùng rèn luyện thời điểm đi ra. Không biến thành tên điên cũng đã rất tốt. Hơn nữa 100 năm mỗi ngày trôi qua cả ngày lẫn đêm, Yến Dung tâm tâm niệm niệm đều nhớ tới cô, còn có lời nói kia của Khải Dương Tông, dần dà, phần cảm tình này đã không phải là chấp niệm đơn giản như vậy. Quần áo trên người không biết từ khi nào bị rút đi, đối phương tay một đường lan tràn mà lên, Trầm Mộc Bạch nhịn không được bắt đầu một trận nổi da gà. Tại chỗ đôi đen kịt ánh mắt nhìn soi mói, cô nhịn không được rời đi ánh mắt, có chút xấu hổ cắn cắn môi dưới, khóe mắt trượt xuống mấy giọt nước mắt. Da thịt trắng noãn trong suốt giống như là chụp lên một tầng áo ngoài trắng nhạt lộ ra vô cùng mê người. Yến Dung hầu kết khẽ nhúc nhích, nếu là ngày trước hắn nhìn thấy nước mắt sư tôn, khả năng sẽ còn dừng lại. Nhưng là, vừa nghĩ tới ý nghĩ chân chính, trong lòng đối phương, trong lồng ngực cỗ tàn nhẫn làm sao cũng ép không được. Yến Dung đáy mắt màu đỏ càng ngày càng đậm, đến mức thời điểm đối phương hô đau cũng chưa từng dừng lại một phân một hào. Trầm Mộc Bạch nghẹn ngào lên tiếng, lại chỉ có thể sử dụng hai tay bám ở thân thể đối phương, loại cảm giác kia phảng phất linh hồn đều bị xuyên thấu thật là đáng sợ, vô luận như thế nào trốn tránh cũng không có biện pháp gì, chính là bị càng thêm dùng sức đỉnh lộng lấy. Dưới thân động tác chưa từng dừng lại, Yến Dung đem mặt vùi vào trong cổ cô, rơi xuống lít nha lít nhít hôn. Trầm Mộc Bạch đã từ vốn dĩ còn xấu hổ đến chết lặng, cô chỉ có thể cắn chặt răng, không để cho mình phát ra âm thanh kỳ quái, nhưng khi cảm nhận được một mảnh xúc giác ướt sũng, cô có chút trợn tròn đôi mắt. Yến Dung ngửa mặt lên, con, mắt đã xích hồng đến một loại trình độ kinh người, hắn tiếng nói nghẹn ngào nói, sư tôn. Giống như là một con thú nhỏ nhiều lần trước khi lâm vào FP tuyệt cảnh từ trong cổ họng phát ra trầm thấp gào thét. Trầm Mộc Bạch, người nên khóc không phải là cô sao? Yến Dung trong hốc mắt vằn vện tia máu, lại lần nữa trầm thấp gọi cô một tiếng, dưới thân đình càng thêm lợi hại. Hắn cứ như vậy tiếng nói trầm thấp, không biết gọi bao nhiêu lần, con ngươi càng ngày càng xích hồng. Trầm Mộc Bạch không biết nên cảm tưởng thế nào, rõ ràng người nên ủy khuất là cô, người nên khóc cũng là cô, người này lại giống như là so với cô càng ủy khuất hơn, càng khó chịu hơn vậy. Cuối cùng còn muốn một bên bị làm lấy, một bên an ủi đối phương. Đợi đến sau khi kết thúc, Trầm Mộc Bạch một mặt chết lặng co quắp tại trên giường, trên bàn chân thon dài trắng nõn là lít nha lít nhít dấu vết, còn có xương quai xanh ngực, liếc nhìn lại, 10 điểm nhìn thấy mà giật mình. Mà trái lại Yến Dung, một mặt thỏa mãn ôm lấy cả người cô cọ sát gương mặt. Trầm Mộc Bạch thanh âm khàn khàn nói, trôi qua mấy ngày. Yến Dung trầm thấp tiếng nói trả lời, 3 ngày. Trầm Mộc Bạch ồ một tiếng, chết lặng nghĩ thầm, thì ra đây chính là song tu nha. Sư tôn muốn ăn thịt linh thú không? Yến Dung hôn một chút gò má cô, hỏi. Trầm Mộc Bạch trần chờ nhẹ gật đầu, có chút tuyệt vọng nghĩ thầm, ngày đều bị làm ăn tự nhiên cũng là muốn tiếp tục ăn. Cách chương.